Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Quốc công phủ ngoài cửa ầm ĩ dị thường. Bên trong phủ người tự nhiên sẽ không hề hay biết. Đợi đến biết đại môn bên kia tình hình, An Quốc công lập tức phát hỏa. Một đám tiện dân, còn không mau thông chi kinh triệu phủ. Đưa bọn họ tất cả đều bắt lại. Hắn sinh thời hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có như vậy đói một ngày. Chính mình êm đẹp đãi ở trong nhà môn thế nhưng bị người khác khóa lại. Hồi bẩm công gia, hiện tại bên ngoài tất cả đều là người, sợ là ra không được. Quản gia thật cẩn thận nói. Đảo không phải hắn cố ý đùn đẩy, mà là lúc này toàn kinh thành dân chúng tựa hồ đều canh giữ ở An Quốc công phủ ngoài cửa. Bên trong phủ người một khi ra bên ngoài bò, lập tức liền có bá tánh tạp trứng thúi cùng lá cải. Thậm chí còn có không nói đạo lý, hướng trong đó hỗn loạn cục đá linh tinh đồ vật. Như vậy làm cho gia đình trong phủ đều hơi có chút sợ đầu sợ đuôi. Căn bản cũng không dám ra cửa. An Quốc công lập tức mắng. Phế vật, đều là một đám phế vật. Mấy cái bá tánh, có cái gì hảo sợ hãi. Công gia, bằng không chờ sắc trời thoáng ám xuống dưới. Đến lúc đó bá tánh cũng tan, lại phái người trong phủ đi ra ngoài. Quản gia Tiểu Tâm kiến nghị nói. An Quốc công mở chừng hai mắt, nói, ta đường đường quốc công, hiện giờ thế nhưng chịu như thế vô cùng nhục nhã. Người phái người đem những cái đó bá tánh bộ dáng đều nhớ kỹ. Đặc biệt là kia mấy cái dắt đầu, nhất định không thể buông tha bọn họ. Quản gia trên mặt hiện ra ngượng nghịu tới, nói, sợ là không thành. Những cái đó bá tánh tất cả đều che mặt, thấy không rõ lắm bộ dáng. An Quốc công nghe vậy, lại lập tức âm mưu luận. Này đó che mặt người thật là dân chúng sao? Dân chúng có thể có to gan như vậy sao? Có thể hay không là Thiệu Du phái người giả mạo dân chúng đại sứ hư? Cái này Thiệu Du, cư nhiên phái người giả mạo bá tánh. Hắn như thế âm hiểm bỉ ổi. Bổn quốc công cùng hắn không chết không thôi. Tưởng tượng đến nơi đây, An Quốc công liền hận không thể phi tiến cung cáo trạng. Nhưng bên ngoài người thật sự quá nhiều. An Quốc công cấp giống xoay hai vòng. Cuối cùng một phách chán, triệu phụ tá lại đây tưởng đối sách. Một canh giờ sau, An Quốc công nhìn mới mẻ ra lò tấu chương, lại thập phần vừa lòng nhìn một lần. Lại chụp hắn nhất tin được thủ hạ, làm hắn đem tấu chương đưa vào cung đi. Trần Thái Hậu ở trong cung kinh doanh nhiều năm, đều có khác con đường cùng An Quốc công phủ đáp thượng liên hệ. Cho nên chẳng sợ có Vinh gia huyện chủ ở trong cung lôi kéo tầm mắt, Trần Thái Hậu vẫn là biết được nhà mẹ đẻ sự tình. Hoàng đế đây là ở cố tình hống ai ra? Rõ ràng đáp ứng đến hảo hảo, phút cuối cùng lại thay đổi. Hiện giờ Trần gia ở kinh thành thanh danh quét rác, bệ hạ nhưng vui vẻ. Trần Thái Hậu chất vấn nói, bị mẫu thân trách cứ, Kiến Minh đế không có nửa điểm hoảng loạn, lập tức giải thích nói. Mẫu hậu, lần này là trẫm nhìn lầm rồi người. Nhìn lầm rồi người, Thái hậu không hiểu ra sao. Không rõ hoàng đế trong lời nói chi ý. Kiến Minh đế lập tức bắt đầu diễn lên. Làm như trên mặt mỗi một đạo nếp gấp đều viết thượng phẫn nộ. Cái này Thiệu Du thật sự quá không hiểu chuyện. Trẫm đã quyết định buông tha An Quốc công phủ. Thiên hắn như vậy không biết điều. Mẫu hậu ngươi cũng biết người này là cỡ nào cuồng vọng. Trần Thái Hậu hơi nhíu mày, hỏi, như thế nào, người này làm trò trẫm mặt, nói chuyện này nếu giao cho hắn, ngay cả trẫm cái này hoàng đế cũng không thể lại nhiều nhúng tay. Mẫu hậu ngươi nhìn một cái, đây là làm người thần tử có thể nói ra tới nói sao? Như vậy mục vô quân thượng người, lại như vậy khi dễ mẫu hậu nhà mẹ đẻ, ngài yên tâm, trẫm này liền phái người đem hắn bắt lấy. Đưa đến mẫu hậu trước mặt tới. Muốn sát muốn xẻo, tất cả đều là mẫu hậu một câu. Kiến Minh đế nói được thống khoái, Trần Thái Hậu lại không dám đáp ứng. Không chỉ có không thể đáp ứng, ngược lại còn muốn kiệt lực khuyên can hoàng đế. Trần Thái Hậu chẳng sợ lúc này đúng lý hợp tình vì Trần gia nói chuyện, trong lòng cũng minh bạch, Trần gia chỉ bằng thiếu bạc này một tiết, liền đã vạn sự bất lợi. Nếu là nháo ra vì nàng cái này thái hậu, đánh giết quốc chi trọng thần, chỉ sợ ngày mai liền có một đống lão thần tới nàng cửa cung quỳ. Huống hồ, Trần Thái Hậu cũng minh bạch, Kiến Minh đế tuy rằng mắng tàn nhẫn, nhưng cùng Thiệu Du là chạm một bên. Thiệu Du hành động, tất cả đều được Kiến Minh đế ngầm đồng ý thôi. Đây là cái không có đầu óc cuồng sinh, ai ra lười đến cùng hắn so đo. Hậu cung nữ nhân bổn không thể tham gia vào chính sự. Nhưng hôm nay ai ra muốn lắm miệng nói một câu, Kiến Minh đế lập tức đoan chính tư thái, làm ra một bộ nghe bộ dáng. Thiệu Du như vậy cuồng bội hành sự, hôm nay nan kham chính là Trần gia, ngày mai nan kham chính là sở hữu hoàng thân, huân quý, chờ đến ngày nào đó, không chừng chính là hoàng đế ngươi. Đao là hảo đao, nhưng chỉ sợ sẽ hợp với chủ nhân cùng nhau thương. Trần Thái Hậu nói, Kiến Minh đế trong lòng lại âm thầm nói thầm, Thiệu Du làm hắn cái này hoàng đế nan kham, sớm đã không phải một lần hai lần, có lẽ là con giận nhiều không lo. Kiến Minh đế thói quen cùng Thiệu Du ở chung hình thức, thế nhưng cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Trần gia là lấy không ra bạc tới, ai ra quay đầu lại thu nhặt một chút chính mình vốn riêng, nhìn xem có thể hay không cấp này đó không biết cố gắng nhà mẹ đẻ người bổ khuyết một vài, đỡ phải chậm trễ hoàng đế ngươi tổ chức công học đại sự. Kiến Minh đế nghe không đối vị, trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút, tổ chức công học, cái gì tổ chức công học? Kiến Minh đế thật vất vả trấn an xong Thái Hậu, nhiều lần bảo đảm kiệt lực bảo đảm người nhà họ Trần thể diện sau, mới vừa rồi từ Thái Hậu chỗ thoát thân, lúc này mới có công phu hỏi đến cái gọi là công học. Tế hỏi dưới, Kiến Minh đế lập tức nổi trận lôi đình, trong kinh tin tức từ trước đến nay truyền đến cực nhanh. An quốc công phủ sự tình, không đến một ngày trong vòng liền nháo đến ồn ào huyên náo. Cùng lúc đó, đại gia cũng đều đã biết cái này miễn phí công học việc. Quan văn nhóm chẳng sợ có người cất giấu tiểu tâm tư, nhưng mặt ngoài cũng tất cả đều ở đối với Kiến Minh đế ca công tụng đức. Mà võ quan nhóm, đảo chưa từng minh xác ngăn trở công học việc, chỉ là cũng đã bắt đầu ồn ào quân lương không đủ. Trong khoảng thời gian ngắn, nghiễm nhiên tất cả mọi người theo dõi này bút cự khoản. Vô luận này số tiền khoản cuối cùng ra sao sử dụng, hiển nhiên An quốc công phủ đều thành lần này sự kiện vai ác. An quốc công phủ thiếu hạ triều đình cự khoản, chính là quốc chi sâu mọt chuyện này, cũng hoàn toàn mang lên mặt bàn. Cùng lúc đó, trong kinh các gia quyền quý tiền nợ việc, cũng tất cả đều cùng bị phiên ra tới. Việc này nháo đến ồn ào huyên náo, An quốc công phủ đã bị Thiệu Du đắc tội gắt gao. Hành sự như vậy ngoan tuyệt, cả triều trên dưới, đảo cũng biết Thiệu Du cưỡng chế nộp của phi pháp tiền nợ quyết tâm. Những cái đó trong nhà dư giả, lập tức liền ngồi không được, bọn họ không muốn vì bạc giống An quốc công phủ giống nhau mất mặt. Cho nên cũng bất chấp cái gì súng bắn chim đầu đàn, thực mau liền đem bạc gom đủ đưa đến hộ bộ. Như vậy giết gà dọa khỉ, đảo cũng thúc giục đã trở lại không ít tiền nợ, chỉ là những cái đó thiếu đến nhiều trong nhà lại lấy không ra. Đảo cũng vô pháp như vậy phản ứng kịp thời, thậm chí muốn thông qua xem An quốc công phủ tới quan trắc hướng đi. An quốc công phủ hướng đi bọn họ chưa từng thám thính đến, lại chờ tới Thiệu Du hạ thông chi đơn, như cũ dùng như vậy một câu, chớ bảo là không báo trước. Kết cục, chỉ là lúc này đây lại không ai dám giống An quốc công giống nhau xé xuống thông chi đơn. Nếu An quốc công gần là mất mặt còn chưa tính, hiện giờ An quốc công phủ thượng cái khóa tuy rằng bị xóa sạch, nhưng trên tường vây chứng thúi còn không có rửa sạch sẽ. Hơn nữa trừ bỏ trong kinh chủ trạch, mặt khác biệt viện, trang viên thậm chí danh nghĩa cửa hàng, tất cả đều bị Thiệu Du đào ra tới. Thiệu Du toàn cấp khóa dán báo chữ to còn chưa đủ, còn đi nào trên người treo liên tiếp chính nghĩa, bá tánh, An quốc công phủ tương quan người tất cả đều như chuột chạy qua đường giống nhau. Ngay cả Trần Uyên đều chạy đến hộ bộ cùng Thiệu Du tố khởi khổ tới. Thiệu đại nhân, hạ quan nhưng bị ngươi hố thảm, hiện giờ đi nào đều bị người nhìn chằm chằm. Glow, Thiệu Du lại cười cười. Nói, người khác nói lời này ta tin. Người ta xác thật nửa câu đều không tin. Người căn bản liền không cùng người nhà họ Trần ở cùng một chỗ. Như thế nào sẽ liên lụy? Trần Uyên tuy cũng xuất thân Trần gia, nhưng hắn lại là dòng bên trung dòng bên. Thả cùng chủ tri An Quốc công phủ một mạch cũng không thân cận. Thậm chí còn nhiều có xa cách. Trần huynh đệ, nhà các ngươi sự ta cũng nghe nói qua một ít. Chẳng lẽ ngươi trong lòng không có một chút ý tưởng sao? Thiệu Du nhẹ giọng hỏi. Trần Uyên nghe vậy hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó nở nụ cười. Nói, Thiệu đại nhân hiểu lầm. Trần mỗ cùng chủ chi tuy rằng không thân cận, nhưng rốt cuộc là đồng khí liên chi. Cho nên hôm nay tiến đến là tưởng Thế An Quốc công phủ cầu cầu tình. Ngươi hẳn là biết con người của ta. Ai nói tình không hảo xử, chính là bệ hạ tới, sợ cũng không quá thành. Thiệu Du nói. Trần Uyên cũng không cưỡng cầu, mà là đè thấp thanh âm. Nói, có người thác ta cấp đại nhân mang cái lời nói, tưởng thỉnh đại nhân đi Nhã Vận trà lâu một tự. Không đi. Thiệu Du không biết người kia là ai, nhưng hắn lại không nghĩ tiếp cái này cha. Trần Uyên thấy Thiệu Du như vậy bộ dáng, cười cười, có hỏi, đại nhân chẳng lẽ không muốn biết người kia là ai? Dù sao cũng kia vài vị, biết cũng hảo, không biết cũng thế, ta đều không nghĩ cùng bọn họ giao tiếp. Thiệu Du nói, trong lòng suy đoán hẳn là Kiến Minh đế cái nào nhi tử. Hắn không muốn trộn lẫn chữ vị việc, cho nên cũng không nghĩ theo chân bọn họ ngầm có cái gì giao lưu. Trần Uyên thấy Thiệu Du thái độ kiên quyết, liền cũng không hề cưỡng cầu. Đứng dậy cáo từ, ra hộ bộ nha môn, xuyên qua một cái phố, sau đó vào ven đường một nhà trà lâu. Đãi hành đến lầu hai hành lang cuối kia gian trà thất trước cửa. Trần Uyên cẩn thận sửa sang lại chính mình quần áo sau, mới vừa rồi tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa. Trà thất môn từ bên trong bị mở ra. Trần Uyên hơi hơi cúi đầu đi vào. Người nói hắn không nghĩ thấy ta, cũng không muốn biết ta là ai. Trần Uyên gật gật đầu. Nói, Thiệu Du xác thật là như vậy nói. Thuộc hạ cảm thấy, điện hạ hoàn toàn không cần phải bởi vậy sinh khí. Nga, Trần Uyên mở miệng nói. Thiệu Du vừa không thấy điện hạ, cũng sẽ không thấy những người khác. Hắn hiện giờ là bệ hạ trong tay đao. Đãi ngày nào đó nếu có tân hoàng đăng cơ, kia cũng là tân hoàng trong tay đao. Làm như không có nhiều ít khác nhau. Này đảo không có gì hảo sinh khí. Người này tuy nhìn như là cái thuần thần, nhưng cố tình lại tổng có thể tức giận đến phụ hoàng thẳng dậm chân. Hôm nay vốn là muốn nhìn xem có thể hay không trông thấy hắn. Nhìn dáng vẻ hắn làm như hiểu lầm. Thôi. Trần Uyên thấy trước mắt người có phải rời khỏi ý tứ, lập tức hướng sườn biên đứng thẳng, như cũ hơi hơi cúi đầu, không dám cùng người này nhìn thẳng. Đãi nghe được ho nhẹ tiếng động, Trần Uyên lại tràn đầy quan tâm mở miệng nói. Hiện giờ thời tiết tuy nóng bức, điện hạ cũng muốn nhiều hơn chú ý thân mình, không cần bởi vì tham lạnh nhiễm phong hàn. Người nọ cười khẽ hai tiếng, tuy là cảm tạ Trần Uyên quan tâm chi tình. Thiệu Du căn bản không biết lúc này Trần Uyên đã sớm đã đứng đội. Lúc này hắn đã bị phẫn nộ Kiến Minh đế triệu tiến cung chung. Cái gì miễn phí tổ chức công học? Thiệu Du ngươi thật to gan. Lại này cửa biển ngươi cũng dám khen. Kiến Minh đế thấy Thiệu Du liền trực tiếp khai phun. Hắn muốn thu hồi quốc khố thiếu bạc. Mặt ngoài là thanh trừ quốc chi sâu mọt. Trên thực tế là tưởng cho chính mình tu lăng tẩm cùng hành cung. Căn bản không phải vì bá tánh, Kiến Minh đế đã là chi thiên mệnh chi nam. Hắn mấy năm trước từng ngầm phái người truy tìm trường sinh chi thuật. Ngược lại đến ra một cái cũng không trường sinh chi thuật kết quả. Đây cũng là vì sao hắn mấy năm nay thái độ khác thường. Không hề chăm lo việc nước, ngược lại bắt đầu nghĩ hưởng thụ nhân sinh nguyên nhân nơi. Bởi vì Thiệu Du một phen hồ ngôn loạn ngữ. Kiến Minh đế kế hoạch hành cung cùng hoa lệ lăng tầm tất cả đều không có. Hắn lúc này như thế nào có thể không tức giận? Thiệu Du chớp hạ đôi mắt, nói, bệ hạ, miễn phí tổ chức công học việc, Này không phải ngươi ám chỉ sao? Thần tuy rằng miệng lớn chút, không cẩn thận đem lúc này trước tiên tiết lộ cho các bá tánh. Nhưng thần tuyệt không đi quá giới hạn chi tâm. Kiến Minh đế nghe được không hiểu ra sao. Hỏi, trẫm khi nào dẫn việc này? Nửa tháng trước, ở đại triều hội thượng, bệ hạ lời nói kịch liệt, thề muốn đòi lại tiền nợ khi bệ hạ đã từng nói qua, những người này ra thiếu tiền, tất cả đều là vốn nên dùng cho bá tánh tiền, chẳng qua bị quốc chi sâu mọt nuốt. Thiệu Du nói, Giang Tinh giá trị, nam, trẫm nhưng chưa nói quá cụ thể dùng như thế nào với bá tánh. Kiến Minh đế nói, đồng dạng ở nửa tháng trước, vi thần đã từng thượng một đạo sổ con. Thiệu Du bắt đầu đào mộ. Kiến Minh đế nhìn thoáng qua Tiền Cát Tường. Tiền Cát Tường lập tức ở một đống lưu trung không phát tấu chương tìm lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, mới tìm được một tháng trước Thiệu Du thượng kia nói tấu chương. Nguyên thân vốn chính là cái lý tưởng chủ nghĩa giả. Ở biết được tiền nợ tồn tại kia một khắc, hắn cũng đã thập phần hảo tâm bắt đầu thế Kiến Minh đế quy hoạch này thiếu bạc sử dụng. Trong đó có hạng nhất, đó là ở kinh thành làm thử miễn phí công học. Kiến Minh đế phiên này tấu chương, Thái Dương hơi hơi run rẩy, nhìn này dâng sớ, hắn trong lòng là nửa điểm ấn tượng đều vô. Phê chữa tấu chương, từ trước đến nay chú ý nặng nhẹ nhanh chậm, như vậy kiến nghị tính tấu chương, Kiến Minh đế căn bản liền không thấy quá. Lúc này nhìn này tấu chương thượng, từng cọc từng điều, cơ hồ mỗi một số tiền đều an bài đến hảo hảo. Thoạt nhìn rất là tường tận, như vậy rõ ràng minh bạch, Kiến Minh đế lại nửa điểm đều vui vẻ không đứng dậy. Vô hắn, này mặt trên như vậy hơn khoản, tất cả đều là thiệt tình vì quốc gia cùng bá tánh. Không có một cái suy xét hắn cái này hoàng đế nhu cầu. Chậm nhưng không đáp ứng này tấu chương sở thuật, Kiến Minh đế nghiến răng nghiến lợi nói. Nhưng bệ hạ tâm, thần đều hiểu, Thiệu Du một bên nói, một bên thật mạnh gật gật đầu, trên mặt tràn đầy trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười. Kiến Minh đế chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi tới. Giang Tinh giá trị, nam, ngươi lại ở lung tung phỏng đoán cái gì? Kiến Minh đế mơ hồ sờ đến như thế nào cùng Thiệu Du giao tiếp môn đạo. Cùng như vậy cá nhân, liền không thể tới hư. Cùng hắn khách khí hắn tổng có thể giữa. Nói không rõ hắn liền lung tung lý giải, tùy ý xuyên tạc, như vậy nghĩ, Kiến Minh đế bỗng nhiên trong lòng lại là một đồ, hắn một cái hoàng đế, cư nhiên có một ngày muốn đi nhân nhượng một cái thần tử, còn muốn ý đồ dùng thần tử phương thức tới cùng người giao tiếp. Cái này kêu chuyện gì à? Kiến Minh đế dùng sức lắc lắc đầu, ý đồ đem này đó miên man suy nghĩ tất cả đều vứt ra trong đầu. Quảng cáo. Cách chương.